Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 275, truyền thụ, người một nhà. Góc truyện audio.com, bù, thanh âm Trần Tuyết vừa dứt thân hình Trần Hạo chợt lóe, như xuyên thấu hư không, liền xuất hiện ở trước mặt Trần Tuyết, khóe miệng mang theo một cái mỉm cười tự tin, nói. Mơ tưởng, chân lý không gian thuộc tính của ta đã tấn thăng đến cảnh giới tiểu viên mãn. Ngươi còn sớm, hồ nước đỉnh núi này không có 10 ngày, 7 ngày thời gian ngươi cũng đừng mơ thông qua. Nếu ta đuổi kịp ngươi thì sao? Vậy ta ở trước khi ngươi lĩnh ngộ ta lĩnh ngộ tiếp. Trần Tuyết nói, đừng lãng phí thời gian, chỉ có một tháng thời gian. Nếu là như vậy chờ đến chờ đi, đối với ngươi ta cũng không có lợi. Cơ hội khó được nếu là quá để ý những lễ nghi phiền phức này sẽ chỉ ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi. Đi thôi, Trần Hạo nói xong, không ở trên vấn, đề này nói thêm nữa, liền một đầu cắm vào trong hồ nước. Khóe miệng Trần Tuyết hơi nhếch lên, thầm nghĩ, nói thật dễ nghe. Nếu ta là nam nhân cũng sẽ nói như vậy, cái động thiên này là chân lý không gian thuộc tính làm chủ, là lĩnh vực ta am hiểu nhất nếu lại thua ngươi. Ta, Trần Tuyết nói đến một nửa chợt ngừng lại, không nói thêm gì nữa, lắc lắc đầu, dứt bỏ tất cả tạp niệm, liền lao về phía bình đài dưới nghìn trượng. TTT, Trần Hạo ở khoảnh khắc chui vào hồ nước tuy đã sớm làm tốt chuẩn bị trong lòng, nhưng xoáy vượt xa cảnh giới không gian thuộc tính của bản thân hắn, hầu như ở nháy mắt liền làm hắn lâm vào tình trạng thân bất do kỳ. Chẳng qua cảm ứng được trong linh tuyển ẩn chứa thiên địa linh khí, chân lý không gian thuộc tính tinh thuần cùng với phương thức xoay tròn quỷ dị của cái xoáy, Trần Hạo chẳng những không phản kháng, ngược lại nhanh chóng cởi quần áo, đắm chìm đến trong cảm ngộ để mặc bản thân ở trong đó xoay tròn phiêu đãng. Kỹ xảo không gian thuộc tính thật tinh điểu, không gian thuộc tính ảo diệu cùng thiên địa linh khí thật nồng hậu. Trần Hạo rõ ràng cảm ứng được mình bị không gian thuộc tính ảo diệu càng cao thâm hơn bao vây, mỗi một tế bào quanh thân đều đang lấy tốc độ kinh người hấp thu thiên địa linh khí trong linh tuyền. Nhưng càng làm cho Trần Hạo kinh hỉ là từng lốc xoáy ẩn chứa kỹ xảo vận dụng không gian thuộc tính. Không hổ là thánh địa tu luyện, đừng nói một tháng, dù là một ngày cũng có thể đạt lợi ích không phải là ít. Nếu có thể đem loại ảo diệu vận dụng không gian thuộc tính này đến trong bài kim phá thiên trảm tất nhiên có thể tăng lên không ít uy lực. Lại đem bài kim phá thiên trảm cùng độc, cô kiếm quyết vô chiêu vô thức dung hợp sẽ có uy lực như thế nào? Trong lòng Trần Hạo hưng phấn nghĩ, bài kim phá thiên trảm chính là một trong các thần thông trong đại ngũ hành thuật của đạo gia cũng là tuyệt học duy nhất trong 3.000 đại đạo đạo tàng bí yếu ghi lại mà Trần Hạo có thể tu luyện. Bên ngoài, lấy thực lực Trần Hạo bây giờ, chỉ có thể thi triển 3 lượt liền sẽ hao hết chân nguyên tu luyện lên cực kỳ khó khăn. Nhưng ở trong cái hồ nhỏ này, thiên địa năng lượng tinh thuần trong linh tuyền lúc nào cũng đều có thể làm cho Trần Hạo ở trạng thái đỉnh phong. Cái này ý nghĩa hiệu suất tu luyện bạch kim phá thiên trảm của Trần Hạo ở trong này tuyệt đối so với bên ngoài cường hãn hơn không chỉ gấp trăm lần ngàn lần. Dù sao, bên ngoài, hắn thi triển 3 lượt thì phải nuốt lượng lớn đan dược đả tọa điều tức không có 2. Canh giờ tuyệt đối không thể khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Mà bây giờ lại không có loại cố kỵ này. Quá tốt rồi, ta thật ra không vội đột phá cửa thứ nhất này. Chờ hoàn toàn nắm giữ kỹ xảo vận dụng loại không gian thuộc tính này, lại đem nó lĩnh ngộ đến cảnh giới ngang nhau ta liền ở trong này luyện kiếm. Có lốc xoáy cản trở so với thất tinh động thiên lúc trước càng thêm thích hợp luyện kiếm. Trong nháy mắt liền là 3 ngày sau. Ào, trong cái hồ nhỏ bình đài dưới nghìn trượng, Trần Tuyết cuối cùng đã hoàn thành ải thứ 2, còn chưa biết tình huống Trần Hạo, nàng vì dự phòng vạn nhất sau khi ở đáy hồ mặc xong quần áo mới chạy ra khỏi cái hồ nhỏ. Oành, ồ, sao có thể động tĩnh lớn như thế? Làm Trần Tuyết kinh ngạc là phía trên đỉnh núi truyền ra từng tiếng nổ vang khủng bố từng mũi tên. Nước nhấc lên ước chừng cao mấy trăm trượng như từng con rồng nước tản ra bốn phía. Cái này, hắn chẳng lẽ không phải đang lĩnh ngộ mà là đang đối kháng. Tên ngốc này, vù, Trần Tuyết nháy mắt hóa thành một dải ánh sáng, nháy mắt di động, ngay sau đó liền xuất hiện ở trên đỉnh núi. À, chỉ là Trần Tuyết vừa mới lên liền kêu sợ hãi ra tiếng, nháy mắt bạo lui, rời đi ánh mắt sắc mặt đỏ bừng, nói, Trần Hạo, ngươi đang làm cái gì? Ha ha ha, luyện kiếm, Trần Hạo cười lớn một tiếng tựa như tâm tình dị thường hưng phấn mà nói. Giờ phút này, Trần Hạo chỉ mặc một cái quần đùi, lúc Trần Tuyết đi lên, hắn vừa vặn phóng lên cao tay cầm ngũ hành kiếm quanh thân tản ra khí tức huyền ảo khủng bố. Luyện kiếm, cái hồ nhỏ linh tuyền này chính là cho ngươi lĩnh ngộ ảo diệu cùng kỹ xảo vận dụng không gian thuộc tính. Ngươi đây, không phải lãng phí thời gian sao? Trần Tuyết bình phục tâm tình thẹn thùng, quay đầu nhìn Trần Hạo trần trụi, nói. Ha ha, một ngày trước ta đã lĩnh ngộ rồi, ngươi nhanh chóng bắt đầu tầng tiếp theo đi, không cần phải quản ta. Chấm, bá, Trần Hạo lần nữa chìm đầu vào trong hồ nước, làm Trần Tuyết kinh ngạc là Trần Hạo không thuận theo phương thức vận chuyển của lốc xoáy, mà ngược dòng mà lên, đánh ra một kiếm. Một cỗ kiếm ý khủng bố huyền ảo, sắc bén vô cùng phóng lên cao, cách xa mấy trăm trượng cũng làm tâm thần Trần Tuyết run rẩy. Đây là tuyệt học gì? Trần Tuyết kinh ngạc thầm nghĩ. Ngắn ngủn không đến 6 ngày thời gian, giờ phút này cảnh giới của Trần Tuyết đã tăng lên tới nguyên anh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hơn nữa lĩnh ngộ đối với chân lý không gian thuộc tính hoàn toàn ổn định ở cảnh giới tiểu viên mãn. Chiến lực của bản thân so với trước khi bước vào động thiên loại nhỏ tuyệt đối tăng lên không chỉ gấp đôi. Nhưng giờ phút này cảm ứng uy lực một kiếm này của Trần Hạo, nàng lại kinh ngạc phát hiện nếu là Trần Hạo dùng một kiếm này đến công kích nàng, tuyệt đối nàng không thể ngăn cản. Trần Hạo cũng chỉ là vừa mới tăng lên tới kim đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Thế nào, lợi hại không? Một kiếm của Trần Hạo sau khi đem mấy lốc xoáy chặt đứt, lăng không lơ lửng ở trên hồ nước, trên khuôn mặt tuấn dật tuyệt luân tràn đầy một cỗ ngạo khí tự nhiên, nói. Lợi hại, đây là tuyệt học của Trích Tinh môn các ngươi. Trần Tuyết nhịn không được hỏi. Không phải, sao, ngươi muốn học? Muốn, Trần Tuyết không chút do dự nói. Mặc dù có một chút thẹn thùng, nhưng cũng chỉ là một chút. Nói như thế nào nàng cũng là tỷ tỷ của Trần Hạo. Người, một nhà không thể quá khách khí. Hơn nữa Trần Tuyết có thể cảm ứng một kiếm này của Trần Hạo nếu nàng có thể học được chiến lực tuyệt đối có thể tăng lên mấy lần, đây cũng không phải là lúc khách khí. Không thành vấn đề, ta bây giờ liền truyền cho ngươi, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, có thể luyện thành hay không, liền xem bản thân ngươi. Có ngọc giản hay không? Tê, Trần Hạo nói xong, liền xuất hiện đến bên cạnh Trần Tuyết cùng lúc mặc vào đạo bào. Tuy không phải Trần Chuồng, nhưng thân Trần đối mặt Trần Tuyết, Trần Hạo thật ra không có gì, chỉ sợ Trần Tuyết sẽ không được tự nhiên. Có, Trần Tuyết có chút hưng phấn nói. Nàng tuy là tỷ tỷ, nhưng cũng không nghĩ tới Trần Hạo sẽ dứt khoát như thế. Dù sao tu luyện giới, bất cứ người tu luyện nào cũng sẽ không dễ dàng đem tuyệt học của mình truyền thụ người khác. Cùng lúc, nói, nàng lấy ra một cái ngọc giản. Người tu luyện một khi tiến vào kim đan cảnh liền có thể dùng tâm thần ở trong ngọc giản lưu lại ý niệm cùng uy áp của mình. Tuyệt học tồn chữ ở trong ngọc giản chính là bởi vậy mà có. Trần Hạo tiếp nhận ngọc giản, tâm thần khẽ động, tinh thần lực cường hãn liền rót vào trong đó, trong phút chốc khí tức cả người phát ra biến hóa kinh người. Hiển nhiên, Trần Hạo muốn đem tuyệt học thật sự dung nhập trong đó, phải làm cho tâm thần của mình dung nhập đến trong tâm cảnh lúc thi triển tuyệt học, chỉ có như thế Trần Tuyết mới có thể từ trong ngọc giản lĩnh ngộ càng nhiều. Sau một lát Trần Hạo đem ngọc giản đưa cho Trần Tuyết nói tuyệt học này là do hai loại tuyệt học dung hợp mà thành, dung hợp như thế nào cần tự ngươi lĩnh ngộ, ta chỉ có thể đem cơ bản nhất truyền cho ngươi. Loại thứ nhất là độc cô kiếm quyết tổng cộng có 9 chiêu. Ngươi hẳn là biết kiếm chiêu của ta xưa nay đều là vô chiêu vô thức. Đó là chỗ cường hãn của độc cô kiếm quyết, thiên địa vạn vật bao gồm công pháp trận pháp ở trong đều không thể hoàn mỹ, tất nhiên tồn tại khuyết điểm cùng điểm yếu. Mà độc cô kiếm quyết chính là công kích sơ hở. Đơn thuần lĩnh ngộ cái này liền có thể khiến chiến lực của ngươi tăng lên rất nhiều. Về phần có thể phát huy tới trình độ nào liền xem ngươi lĩnh ngộ sâu bao nhiêu. Mỗi người khác nhau, loại thứ hai chính là công pháp trụ cột của đại ngũ hành thuật Bạch Kim Phá Thiên Trảm, đây là công kích mạnh nhất của ta bây giờ. Cái gì, đại ngũ hành thuật, Trần Hạo đối với độc cô kiếm quyết miêu tả đã làm Trần Tuyết dị thường hưng phấn, nhưng càng làm Trần Tuyết không nghĩ tới là loại. Thứ hai lại là đại ngũ hành thuật, đây chính là 3000 đại đạo trong truyền thuyết, Trần Tuyết tất nhiên không nhịn được. Không sai, sao ngươi có được, Trần Tuyết nhịn không được hỏi. Bí mật, Trần Hạo mỉm cười, thần bí nói. Sau khi dừng một chút, nói tiếp, Bạch Kim Phá Thiên Trảm là công pháp trụ cột công kích sắc bén nhất trong đại ngũ hành thuật. Thế giới bên ngoài lấy thực lực ta bây giờ chỉ có thể thi triển ra 3 lượt liền sẽ hao hết năng lượng. Cho nên không đến tình huống vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể thi triển, đây là tuyệt chiêu giữ mạng. Ngươi cũng không ngoại lệ, ta sở dĩ ở trong này luyện kiếm, đó là bởi vì linh tuyền có thể lúc nào cũng làm cho ta ở trạng thái đỉnh phong. Chờ sau khi ngươi đem độc cô kiếm quyết cùng Bạch Kim Phá Thiên Trảm đều lĩnh ngộ, có thể thử đem hai loại tâm pháp hòa hợp một thể. Cùng lúc cũng có thể đem không gian ảo diệu dung nhập trong đó. Uy lực sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng, vậy, ta thử một chút đi. Trần Hạo nói rất thoải mái, nhưng Trần Tuyết hiểu, bất cứ tâm pháp tuyệt học nào muốn cùng một loại khác dung hợp, không trải qua thiên truy bách luyện thử căn bản khả năng không lớn. Mặc dù người ngộ tính cực cao cũng rất khó làm được. Hơn nữa, hơi vô ý liền sẽ chịu cắn trả. Được rồi, nắm chặt thời gian tu luyện đi. Tự ngươi quyết định là tu luyện kiếm quyết hay là lĩnh ngộ ảo diệu của động thiên này. Tổng cộng 1 tháng thời gian chỉ sợ là xa xa không đủ. Trần Tuyết trả lời, nói cảm ơn. Không cần cảm tạ ta, cha trước khi xuất hiện ta tạm thay cha chiếu cố ngươi là nên, nói như thế nào chúng ta cũng là người một nhà. Trần Hạo mỉm cười, nói xong không cho Trần Tuyết vẻ mặt, rối rắm nói cái gì, liền chui vào trong hồ nước. Cái gì tạm thay cha chiếu cố ta, ta chính là tỷ tỷ. Nhìn Trần Hạo chui vào hồ nước, Trần Tuyết bĩu môi nói, chợt khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, một dòng nước ấm khác trong lòng nàng nhộn nhạo ra. Từ nhỏ đến lớn, nàng căn bản là chưa từng hưởng thụ thân tình gì, thẳng đến gặp được sư phụ cũng chính là mẫu thân nàng. Nhưng cho tới nay, giữa nàng cùng sư phụ chỉ là quan hệ thầy trò, cũng căn bản không nghĩ tới mình là con gái của sư phụ. Không thể nào thể nghiệm được thân tình, mà những lời này của Trần Hạo làm nàng cảm thấy ấm áp, một loại ấm áp chưa bao giờ có. Phải người một nhà, nếu không phải người một nhà, không ai có thể đem tuyệt học người tu luyện tha thiết ước mơ truyền ra ngoài. Nếu không phải người một nhà, không ai có thể vì đối phương không để ý an nguy của bản thân trả giá. Trần Hạo từng trả giá vì nàng, nàng cũng từng vì Trần Hạo trả giá. Trân trọng đem ngọc giản nắm trong tay, thân hình Trần Tuyết nhoáng lên một cái liền đến ải thứ ba. Cũng chưa vội nhảy vào hồ nước trên bình đài, mà khoanh chân ngồi, đem tâm thần dung nhập đến trong ngọc giản. Hoành, ý niệm Trần Hạo lưu lại nhất thời đem tâm pháp khẩu quyết độc cô kiếm quyết cùng bạch kim phá thiên trảm truyền vào trong đầu nàng, cùng lúc đó ở khoảnh khắc ngọc giản vỡ nát trong đầu Trần Tuyết xuất hiện bóng dáng Trần Hạo múa kiếm, hơn nữa cảm ứng được tâm cảnh mỗi một chiêu mỗi một thức của Trần Hạo ẩn chứa. Hô, muốn hoàn toàn tìm hiểu căn bản không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Xem ra chỉ có thể sau khi rời khỏi đây tu luyện sau. Nếu không một tháng thời gian sẽ lãng phí. Sau một lát Trần Tuyết liền mở mắt lẩm bẩm, nói xong liền lao vào trong hồ nước càng thêm huyền ảo. Ngày thứ bảy bước vào động thiên tu luyện loại nhỏ, đứt cho ta, chấm, dầm, cái hồ nhỏ đường kính 300 trượng theo Trần Hạo chém ra một kiếm, chợt một chia thành hai. Toàn bộ hồ nước ở dưới một kiếm quang huyền ảo sắc bén cứng rắn biến thành hai mảnh phân biệt rõ ràng, nhưng chỉ duy trì ngắn ngủi hai giây liền bị lốc xoáy điên cuồng xoay tròn phá tan, lại hợp hai làm một. Hô, Trần Hạo thở vào nhẹ nhõm, trong đôi mắt lóng lánh ra một cỗ vui sướng, thầm nghĩ, độc cô kiếm quyết, bạch kim phá thiên trảm cùng ảo diệu không gian thuộc tính, miễn cưỡng xem như dung hợp đến cùng một nơi rồi. Uy lực của một kiếm này so với thuần túy bạch kim phá thiên trảm mạnh hơn 5 lần, vận dụng thành thạo lại làm nó tiêu hao năng lượng không đến 1. Phần 6, nói cách khác mặc dù ở bên ngoài ta cũng có thể phát ra 6 kiếm. Ở trong này tôi luyện một chút nữa tất nhiên càng tốt, đáng tiếc thời gian quá ngắn. Tầng tiếp theo, vù, Trần Hạo liền hóa thành một dải ánh sáng xuất hiện ở cái hồ nhỏ dưới nghìn trượng. Nếu là thời gian đầy đủ, Trần Hạo tất nhiên sẽ không nhanh tiến vào tầng tiếp theo. Nhưng động thiên tu luyện loại nhỏ chỉ có một tháng thời gian, muốn đạt được thu hoạch lớn nhất, Trần Hạo chỉ có thể khiêu chiến tầng thứ hai càng cường đại hơn. Cách chương.